Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 12, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lâm Uyên trong lòng biết Dạ Lệ bản tính tàn bạo. Lắc đầu nói, ta vừa mới đi qua, cái gì cũng chưa nghe được. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dạ Lệ nắm cổ áo. Hắn đem người kéo tới trước mặt mình, đè thấp thanh âm chất vấn. Đã trễ thế này, người chạy đến đây làm cái gì? Hắn cuối cùng gầm lên giận dữ. Đôi mắt hung tợn trừng mắt nhìn đối phương. Nếu là thiếu niên tầm thường, đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mạc Lâm Uyên còn có thể bảo trì chấn định. Hắn bình tĩnh nói, ta ăn không đủ no, liền ra tới tìm đồ vật ăn. Nơi này cỏ dại cây cối nhiều, có con thỏ cùng rắn. Dạ Lệ xem hắn biểu tình không giống nói dối. Nhưng là, thế thì sao? Xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Hắn cười lạnh lên, đem Mạc Lâm Uyên đẩy sang hướng mưu sĩ đang đứng. Chậm rãi rút đao ra. Lần trước làm ngươi tránh được một kiếp. Nhưng ai kêu tiểu tử ngươi đã định là đoàn mệnh. Bất quá chết ở trong tay bản tướng quân, cũng coi như là vinh hạnh. Dạ Mộc khẩn trương bám tường. Nghe vậy thiếu chút nữa liền lao ra. Nhưng lúc này, Mạc Lâm Uyên lại lớn tiếng nói. Từ từ, hắn tựa hồ biết Dạ Mộc khắc chế không được. Này hai chữ kêu thật sự lớn tiếng. Không chỉ có Dạ Mộc dừng lại. Dạ Lệ cũng là sửng sốt. Như thế nào, ngươi còn có chuyện nói. Dạ Lệ hơi hơi nhướng mày. Nhưng đại đao trong tay lại chưa từng buông. Kỳ thật, ta nghe được tướng quân nói. Mạc Lâm Uyên muốn động, lại bị mưu sĩ phía sau đè bả vai. Mưu sĩ kia cũng hiểu võ công, có nội lực trong người. Ép tới hắn không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có chấn định. Thong thả nói, tướng quân muốn tìm thái tử Mạc Quốc. Ta ở dân gian từng nghe qua hắn. Hắn cùng ta không sai biệt lắm. Hơn nữa, ta lại luôn lưu lạc bên ngoài, cũng sẽ biết tiếng Mạc Quốc. Tướng quân nếu nhu cầu cấp bách muốn Mạc Quốc thừa tướng duy trì, có thể đem ta đưa đi. Dù sao muốn chết, không bằng làm ta chết có ý nghĩa. Dạ Mộc nghe vậy ngón tay móc vào bức tường bên trong. Mạc Quốc thừa tướng cũng không phải cái thứ tốt. Dạ Lệ nếu là làm như vật thật, Mạc Lâm Uyên có thể tạm thời giữ được mạng sống. Nhưng lại từ một lòng bàn tay này rơi vào lòng bàn tay khác. Bất quá Dạ Lệ nếu là đáp ứng rồi cũng tốt. Mạc Quốc đường xá xa xôi, nàng có rất nhiều cơ hội có thể cứu người. Dạ Lệ nghe được Mạc Lâm Uyên nói như vậy, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Đúng vậy, đưa một hài tử khá giống qua trước, đem Văn Thái Bình lừa tới tay lại nói. Đây thật là một ý kiến hay. Chính là, mưu phản có đôi khi đều không phải là một sớm một chiều là xong. Vạn nhất tiểu tử này để lộ tiếng gió. Dạ Mộc nín thở chờ Dạ Lệ trả lời. Dạ Lệ trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn là chú ý cẩn thận chiếm thế thượng phong. Hắn lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thông minh. Đáng tiếc, bản tướng quân không tin được ngươi. Đã biết đại sự của bản tướng quân. Ngươi không thể không chết. Mạc Lâm Uyên trong lòng rùng mình. Lại nghe Dạ Lệ tàn nhẫn cười. Nhưng ngươi có một câu nói đúng. Chết có ý nghĩa. Lưu Thái Úy lần trước từ biệt vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nếu là đem ngươi đưa đến hắn cho hắn, cũng coi như là có ý nghĩa. Đưa đi cho tên cầm thú kia. Mạc Lâm Uyên đột nhiên nhớ tới ngày đó bị đè ở trên bàn trà khuất nhục. Cả người đều căng chặt lên. Mà bên kia Dạ Lệ đã thu đao. Có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Triệu Hạc, hiện tại liền đem người đưa đến trong phủ Lưu Thái Úy. Vâng, mưu sĩ kia khống chế một tiểu hài tử căn bản không đáng kể. Nắm lấy Mạc Lâm Uyên liền dẫn hắn đi. Không được, vào phủ Lưu Thái Úy. Mạc Lâm Uyên nhất định phải chết. Dạ Mộc rốt cuộc nghĩ không được quá nhiều. Nhẹ nhàng vòng đến sân khác đi ra. Khi ra tới, Nàng cố ý đem bước chân từ nhẹ biến nặng, giống như từ xa chạy tới nơi này. Nhìn đến Dạ Lệ, còn lắp bắp kinh hãi. Phụ thân, ngài như thế nào ở chỗ này? Mặc Lâm Uyên thấy nàng vẫn là đi ra. Trong lòng trầm xuống, cái nhà đầu ngốc này. Nàng như thế nào không biết bảo toàn cho chính mình? Dạ Lệ nhìn đến nàng, cũng thực khiếp sợ, nhưng mày lập tức nhíu lại. Đặc biệt hắn thấy Dạ Mộc cùng Mặc Lâm Uyên giống nhau. Trên người đều là dơ hề hề. Nháy mắt liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Mộc Nhi, người tối không ngủ, chạy loạn làm cái gì? Còn làm cho dơ hề hề. Hắn nói lời này khi, trong mắt hiện lên sát khí. Tay cũng giống như vô tình ấn ở chuôi đao vừa mới vào vỏ. Dạ Mộc đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền cao hứng nói. Người ở đây thật đúng lúc. Phụ thân, ta có một tin tức tốt muốn nói cho người. Nhưng Dạ Lệ căn bản không thèm để ý tin tức tốt. Trong miệng Dạ Mộc, hắn ý bảo mưu sĩ trước đem Mặc Lâm Uyên mang đi. Lại nghe Dạ Mộc lại nói. Đúng rồi, phụ thân, sao người lại bắt người của ta? Người muốn dẫn hắn đi đâu? Dạ Lệ đi bước tới gần nàng, cười lạnh nói. Hắn phạm tội, vì phụ muốn xử tử hắn. Như thế nào, ngươi luyến tiếc? Dạ Mộc nghe vậy lộ ra biểu tình ủy khuất. Sau đó lại chắc chắn nói. Phụ thân, người muốn xử trí hắn có thể. Nhưng người trước cùng ta đi một chỗ. Đến lúc đó, người sẽ thay đổi chủ ý không chừng. Mặc Lâm Uyên nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ nàng muốn đem bảo tàng nói cho Dạ Lệ? Mặc Lâm Uyên nhớ tới vừa rồi Dạ Mộc nhìn đến bảo tàng kia. Bộ dáng vui vô cùng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới muốn đem bảo tàng nói cho Dạ Lệ. Nàng nhất định có rất nhiều việc phải làm. Thực cần tiền, cho nên mới kích động như vậy. Nhưng hiện tại, nàng vì hắn, vì một nô lệ, thế nhưng muốn đem núi vàng kia giao ra sao? Hắn trong lòng khiếp sợ, cảm thấy nàng sẽ không ngốc như vậy, bởi vì bất luận người nào, đều không thể dùng bảo tàng đổi tính mạng của một nô lệ. Nhưng lại sợ nàng chính là ngốc như vậy, nàng rõ ràng biết, nàng tính không ra hắn cũng sẽ không trách nàng, nhưng nàng vẫn là đi ra. Dạ Lệ nghe vậy chần chờ, nhưng hai đứa nhóc mà thôi. Như thế nào cũng không có khả năng nhảy ra hoa. Vì thế liền đồng ý để mưu sĩ dẫn người đuổi kịp. Cùng Dạ Mộc đi đến tiểu viện kia. Trên đường, Dạ Lệ rất nhiều lần nhìn chằm chằm bóng dáng Dạ Mộc. Toát ra sát khí, nhưng nghĩ đến Dạ Mộc nói cho hắn mật báo của hắc y nhân kia. Hắn lại kiềm chế, hơn nữa Dạ Mộc ở phía trước tung tăng nhảy nhót dẫn đường. Rõ ràng chính là bộ dáng tiểu hài tử, thật sự không giống như là có tâm cơ. Cũng đúng, nàng mới 6 tuổi, chính là nơi này. Dạ Mộc hai mắt sáng lấp lánh, tựa như một hài tử muốn lấy thưởng chỉ vào sân nói. Phụ thân, ta thề, người xem rồi, nhất định sẽ cao hứng. Cũng chỉ có người, mới xứng có được thứ đó. Dạ Lệ bị nàng quá mức kích động, làm cho ngữ khí có chút tò mò. Cau mày hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Dạ Mộc thần bí nói. Phụ thân, nói ra ngài khả năng không tin. Lúc trước ta ngủ mơ. Mơ thấy lão tổ tông nhà chúng ta. Ta tuy rằng chưa thấy qua hắn. Nhưng ta biết hắn chính là lão tổ tông của chúng ta. Chấm, Dạ Lệ vừa nghe là mộng. Liền có điểm không nhẫn nại. Hắn còn có đại sự phải làm, nào có tâm tình cùng nàng nói về giấc mộng. Sau đó liền nghe Dạ Mộc đè thấp thanh âm nói, cách chương.